chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, dây hiểu nữ hài. Thanh Nguyệt nữ đế, tiền bối gà, ăn ngon thật, thanh âm quanh quẩn tại bên trong nhà gỗ. Không khí lại dường như đọng lại đồng dạng, bởi vì khiến bầu không khí lúng túng không chỉ là câu nói này. Thời khắc này Hướng Doanh khóe miệng giữ lấy chọc nồng trắng kem phô mai. Bởi vì quá ăn ngon gà rán, ánh mắt mang theo một vệt mê ly say mê chi sắc. Thậm chí, thì liền khuôn mặt đều có một chút phát hồng. Cảnh tượng như vậy, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều muốn một dạng hiểu sai. Ta liền nói ta gà ăn ngon đi. Nhiếp Thần tẩy xong tay, có thể nói dứt lời vừa ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy trước mắt vừa đi vào cửa sở Thanh Nguyệt, cùng một bên có chút mê say Hướng Doanh. Ngọa tào, loại tình huống này là Nhiếp Thần vạn vạn cũng không có nghĩ tới. Nhiếp Thần, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang theo một tia yêu mị lại hơi hơi phát lạnh ý cười. Mặc dù nói đến xấu hổ, trước kia nàng đích xác không biết, nhưng bây giờ vốn là ấm áp trong không khí đều dường như phiêu đãng như có như không sát ý. Lão bà ngươi nghe ta giải thích a. Nhiếp Thần nhất thời lúng túng lui lại một bước. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Hôm nay ngươi không có giải thích hợp lý, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Vậy ngươi ngược lại là nghe ta giải thích a? Ta không nghe. ... chấm hỏi. À tương đương, trong nhà gỗ trong nháy mắt liền về tạo nên bi thiết thanh âm. Nữ đế thật đáng sợ. Nữ đế thật to gan. ... trước mắt phát sinh tàn nhẫn một màn. Để Giao Long tộc bọn nữ tử cũng không khỏi đến cảm giác được trong lòng một trận phát lạnh cùng sợ. Hãi, khó trách nữ đế sẽ độc thân hơn 600 năm. Còn may là Nhiếp Thần. Đổi thành bất cứ người nào sợ không phải đều căn bản chịu đựng không được a. Nửa ngày về sau, Nhiếp Thần khóe miệng chảy xuống một chuyến huyết. Cuối cùng là tạm thời ổn định cục diện. Còn tốt trong phòng giờ phút này còn phiêu đãng gà rán hương khí. Lại thêm chi có cái khác Giao Long tộc cô nương làm chứng. Bằng không vừa mới tràng cảnh chỉ sợ thật cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Người nói khóe miệng nàng cái kia trắng trắng. Là cái nào đó gọi là kem phô mai kỳ quái đồ ăn. Sâu kín nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng có chút bán tín bán nghi. Đương nhiên, không tin lão bà ngươi nếm thử. Nhiếp Thần lấy ra kem phô mai. Tại bên lửa làm nóng một chút. Cũng đưa cho Sở Thanh Nguyệt. Nhìn qua cái này kỳ quái màu sắc dịch thể. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng do dự một hồi lâu. Mới rốt cục quyết định nếm thử. Thả vào bên trong miệng, cái này tên là kem phô mai đồ ăn vị đạo ngọt ngào. Mặn mặn, không thể nói ăn ngon, lại hoàn toàn chính xác có mấy phần hấp dẫn người vị đạo. Nhất là cái kia trên có gì đó quái lạ kéo cảm giác. Bỗng nhiên, Sở Thanh Nguyệt bước liên tục di động, một bước thực sự đến Hướng Doanh trước mặt, cũng duỗi ra đàn lưỡi, lấy tốc độ cực nhanh liếm lấy một chút khóe miệng nàng trắng trắng vật thể. Nữ đế, ngươi làm gì? Hướng Doanh bị giật nảy mình. Kịp phản ứng sau vội vàng lui về sau một bước. Khuôn mặt càng là xấu hổ một trận đỏ bừng. Đích thật là cái mùi này. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt mới rốt cục là nhẹ gật đầu. Tin tưởng vừa mới Nhiếp Thần giải thích. Dạ bản đế nhảy một cái. Lần này là ta phán đoán không ra. Trước hết tha thứ ngươi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, có chút u oán ngạo kiều quay đầu. Vấn đề là lão bà ngươi vừa mới coi là cái kia màu trắng chính là cái gì a? Đúng lúc này, Nhiếp Thần bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ta vốn đang coi là đó là... vô ý thức nói đến một nửa. Sở Thanh Nguyệt tiếng nói nhưng trong nháy mắt đình trệ ở. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Cái kia thanh lãnh hai con mắt ánh mắt vội vàng né tránh. Nỗ lực giải thích, bản đế vốn cho là... có thể vô luận như thế nào. Nàng lại căn bản nghĩ không ra thay thế đồ vật. Rốt cuộc tại Lan Xuyên đại lục nhưng cũng không có sữa bò các thứ. Mà ý tưởng chân thật, Như vậy xấu hổ mà nói làm sao nói ra được a? Đáng giận, tối nay tới bản đế tẩm cung, đại tội có thể miễn, tiểu tội đừng hòng trốn. Giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt cơ đầy đủ như tuyết trên da thịt, đã hơn phân nửa bị dáng hồng chỗ nhiễm, tựa như dáng chống đỡ lấy sau cùng một tia đế uy túm một chút nhiếp thần cổ áo về sau. Liền giống như bay muốn rời khỏi nơi đây. Lão bà ngươi dự định làm sao trừng phạt? Nhiếp thần ra vẻ sợ hỏi. Phía trên, mang theo hơi hơi ngượng ngùng run rẩy cảm giác, Sở Thanh Nguyệt chỉ nói ra hai chữ này. Sau đó thân ảnh lóe lên, trong khoảnh khắc liền biến mất ở ngoài cửa. Phía trên, chấm ngoặc kép, oa tắc, nữ đế thật to gan. Chấm ngoặc kép, câu nói này chân thực nội hàm tự nhiên chạy không khỏi giao long tộc những thứ này dây hiểu nữ. Hai, nhìn nhau, hồi tưởng đến nữ đế lớn mật phát biểu. Các nàng đều cảm giác gương mặt có một chút đỏ nóng. Đây là chúng ta giao long tộc đại bổ đan. Tiền bối cầm lấy đi dùng đi. Tuy nhiên hiệu quả chỉ có thể so với tứ phẩm đan dược. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Ta chỗ này cũng có một cái phụ thân truyền thừa chân quý linh. Thảo, vốn là định cho ta tương lai trượng phu dùng. Ngài thì lấy đi đi. Rốt cuộc, đây chính là nữ đế nha. Viên này cường cân tráng cốt đan tuy nhiên giá rẻ. Nhưng hy vọng tiền bối đừng ghét bỏ. Sở Thanh Nguyệt rời đi về sau. Không biết là ai mang đầu. Giao long tộc các thiếu nữ nguyên một đám liên tiếp cầm ra bản thân chân tàng đã lâu bảo vật. Cũng chân thành nỗ lực để nhiếp thần nhận lấy. Ánh mắt tụ vào tại nhiếp thần trên lưng. Các nàng trong mắt dường như đều ngậm lấy đau lòng lệ quang. Ta thật không giả a. Nhiếp thần trong lòng hò hét. Có thể dạng này giải thích lại có vẻ hơi trắng xám bất lực. Rốt cuộc đối mặt đường đường Thanh Nguyệt nữ đế. Thiên hạ lại có ai có thể không giả đâu. Mà lại, nữ đế còn dự định ở phía trên. Từng đạo vô cùng thành tín ánh mắt tụ vào trên người mình. Nhìn qua những cái kia trong mắt rưng rưng lo lắng ánh mắt. Nhiếp thần cuối cùng chỉ có thể lựa chọn không cô phụ hắn hảo ý của các nàng. Thở dài lấy nhận lễ vật. Lúc đến tận đây khác, nhiếp thần lại lần nữa ý thức được lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới đại đế chi cảnh trọng yếu bực. Nào, thật sự nếu không tranh thủ thời gian bước vào hóa định cảnh trở thành đại đế. Chỉ sợ không được bao lâu. Nhiếp thần hư câu chuyện của ta liền đem truyền khắp toàn bộ Lan Xuyên đại lục. Tại sao ta cảm giác đến nhiếp thần tiền bối ngộ tính cùng thực lực lại có chỗ tăng cường. Tựa hồ đích thật là. Chấm ngoặc kép, tiền bối cố lên, người nhất định có thể làm. Lấy hướng dương cầm đầu giao long tộc cô nương nhóm. Nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong giường như mang theo tràn đầy vì nhiếp thần cố lên chi ý. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, hắn đã không biết nên cùng những kiến thức này phức tạp. Tư tưởng đơn thuần giao long tộc cô nương nói cái gì cho phải. Thơm quá a, đúng lúc này. Ngủ say đã lâu Ngao Lam rốt cục phát ra âm thanh. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi rung động. Nàng cũng không có mở hai mắt ra. Tựa hồ là ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh mộng du trạng thái. Mà cho dù là tại mộng du bên trong, Ngao Lam cái mũi lại không ngừng kích động. Tựa hồ là ngửi được trong phòng thùng máy gà rán vị đạo. Tê chuồn mất, thật muốn ăn a, ta muốn ăn một miếng. Ngao Lam nhắm hai mắt nâng lên cánh tay. Như cũ ở vào tại mộng du trong trạng thái hắn hoàn toàn là xuất phát từ bản năng động tác. Lập tức bắt lấy bên cạnh trên bàn gà rán. Cũng nhét vào bên miệng. Két két két két. Ô ô tương đương. Ăn ngon thật. Nuốt xuống một miệng hương giòn gà rán. Ngao Lam trong mộng nỉ non. Mà hết thảy này toàn bộ đều là trong giấc mộng. Hoàn toàn xuất từ bản năng tác dụng. Nhiếp thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này. Tình cảnh này. Hắn phát giác thật chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Không hổ là ngươi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.